Kỳ thực võ giả chúng ta có một việc luôn phải ghi nhớ. Quân Khương Lâm cười lạnh lùng, khuôn mặt dị dung không có biểu cảm gì, ánh mắt thâm sâu không lường, mơ hồ pha chút lệ mang, không chút bận tâm với mấy tên đang lao tới nói tiếp. Hiện tại xem ra bọn chúng đúng là không kiêng kỵ gì hết, như vậy, vương pháp của Thiên Hương Quốc ngày hôm nay hiển nhiên không còn có một chút gì uy hiếp được bọn chúng nữa. Ha ha, bây giờ vương pháp trình là đang bao che cho tội ác, cũng chỉ là công cụ cho mấy tên xúc sinh làm bậy mà thôi. Bọn chúng trước đây làm ác, gây tội không có người đứng ra trừng trị nên coi trời bằng vung, nhưng hôm nay gặp chúng ta nên phải bị trừng phạt. Cách chương